Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta xoa xoa chân, ai oán nhìn ta, quỳ lâu quá, chân tê dần rồi. Biểu cảm này rất giống lúc nhỏ hắn ta nũng nịu xin ta dẫn đi chơi. Ta nhìn ánh mắt đó, lại nghĩ đến trái tim chân thành hắn ta bộc lộ, chỉ thấy thật là khó xử. 13 lúc này đèn đã lên, đường phố đông đúc người qua lại. Ta nhìn thương bác đi phía trước, lại nhìn bàn tay đang nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Thầm nghĩ, con hồ ly này càng ngày càng không biết phép tắc, giờ lại lợi dụng sư tỷ một cách tự nhiên như vậy. Đi được vài bước, thấy bên bờ sông thành có một nhóm người đang tụ tập. Ta lại gần xem, hóa ra là người phàm đang thả đèn hoa đăng cầu nguyện với thần linh. Đèn hoa đăng được làm thành hình hoa sen, ở giữa đặt một đoạn nến, trong gió nhẹ khi sáng khi tối, trông rất đẹp. Chỉ nghe bên trái có một cô nương trẻ tuổi nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng nói, cầu xin thần linh ban cho con một mối nhân duyên tốt đẹp. Nói xong thả đèn hoa đăng xuống nước, để nó trôi đi nhẹ nhàng. Lại nghe bên phải một thiếu niên lang lầm bầm, lần này cầu xin cưới được một nương tử tốt. Ta thấy rất thú vị, liền lén bắt quyết. Chân cô nương kia bỗng mềm nhũn suýt ngã xuống sông. Ta lại bắt quyết khiến thiếu niên kia đến kéo nàng lại. Chỉ thấy hai người mặt đỏ bừng lên. Ta rất hài lòng nhìn hai người. Duyên phận đã đến đây rồi. Tỷ lại nảy sinh ý định làm bà mối. Tiếng cười của Thương Bắc vang lên từ phía sau. Nếu tỷ muốn bái Nguyệt Lão làm sư phụ, chắc Nguyệt Lão sẽ rất vui mừng. Nói xong hắn ta đưa cho ta một chiếc đèn hoa đăng từ phía sau. Ta thấy đèn hoa đăng này rất đẹp, nên mua hai cái, chúng ta cùng thả. Ta nhận lấy đèn hoa đăng, thầm cầu nguyện sớm ngày giải quyết những rắc rối trên người. Rồi thả đèn trên sông, quay người lại thấy Thương Bắc vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện. Qua một lúc lâu, hắn ta từ từ mở mắt. Trong mắt phản chiếu bóng đèn hoa đăng khi sáng khi tối. Ta chỉ thấy rất đẹp. Ta tò mò hỏi hắn ta, đệ đã cầu điều gì mà cầu lâu thế? Hắn ta thả đèn hoa đăng xuống nước, quay người nhìn ta chăm chú. Ta chỉ cầu mong sư tỷ. Lời của hắn ta chưa nói hết đã bị một tiếng hừ lạnh lùng cắt ngang. Ước nguyện của phàm nhân được thần tiên phù hộ, không biết ước nguyện của thần tiên lại được ai phù hộ đây? Ta cùng Thương Bắc nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bên cạnh có một nam tử áo đỏ với dung mạo tuấn mỹ đang nhìn chúng ta với gương mặt không cảm xúc. Chỉ thấy nam tử áo đỏ này dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Ly Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Trong tay cầm một cây sáo dài màu đỏ sẫm, bên hông còn đeo một thanh đoản đao tinh xảo. Vừa rồi nghe hắn ta mở miệng, lại có thể nhận ra ngay làn tiên khí quanh người chúng ta. Hẳn là một vị thần tiên nào đó trên trời, e rằng số phận nhấp nhô nên mới thốt ra câu cảm thán như vậy. Vừa nghe giọng điệu của tiên hữu, không biết vị tiên hữu này đã ước nguyện điều gì. Ta mở lời, hừ, thiếu niên áo đỏ cười lạnh một tiếng. Ta ước không gì khác ngoài việc tất cả những kẻ thuộc thiên tộc của các ngươi đều C-H-E-T sạch mà thôi. Ta và Thương Bắc kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt Thương Bắc chợt lạnh, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Lại có thù oán gì với tiên tộc mà độc ác đến mức ước nguyện như vậy? Ta kéo nhẹ tay áo Thương Bắc, ra hiệu cho hắn ta im lặng. Ta lên tiếng, tiên hữu sao lại nói vậy? Tiên tộc vốn luôn lấy thiện đãi người, không biết tiên hữu có gặp khó khăn gì chăng? Nếu cần chúng ta giúp đỡ, nhất định không từ chối. Nam tử áo đỏ mân mê cây sáo dài trong tay, giọng mỉa mai. Tiên tộc các ngươi quả nhiên đều là một lũ ra vẻ đạo mạo. Du Nịnh giả dối, người mấy nghìn năm trước như vậy, mấy nghìn năm sau vẫn vậy, quả thật là một lũ đáng chết. Thương Bắc nghe vậy triệu hồi trường kiếm, bước đến trước mặt ta che chắn, mở miệng nói đối với nam tử áo đỏ. Nếu ngươi còn dám ăn nói vô lễ bôi nhọ tiên tộc ta, ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Cách chương.